Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, Băng Hồ Tộc Độ Kiếp. Trở về sát thủ cũng đều xác định giết một tiểu đội 5 người. Lần này Quỷ Lệ Ngàn Dương càng tin tưởng Đông Châu Mục Máu thực lực. Dứt khoát liền đem chính mình sát thủ đoàn giao cho sát thủ Tiểu Đao. Để bọn hắn mang đoạn thời gian. Độc giả đều biết Đông Châu Mục Máu là Tề Duệ Kim Duệ Lâu kỳ hạ sát thủ tổ. Chỉ bất quá bên trong thành viên đều đổi thành võ tôn cảnh trở lên cao thủ. Mà sát thủ Tiểu Đao đúng là võ tôn đỉnh phong cảnh Uyển Tân Phong Hoa. Giết tuần tra tiểu đội chẳng qua là Tề Duệ. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan 5 người già. 5 người đều có bảo giáp hộ thân căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì. Cái này là Tề Duệ trọng yếu nhất kế hoạch một trong. Tiếp xuống liền là hắn tuyên bố muốn ăn miếng trả thù Quỷ Lệ nha. Tề Duệ phái đi ra sát thủ thế nhưng là không ai bằng. Bởi vì bọn họ là 12 cái tương đương với võ tôn đỉnh phong cảnh hồ tộc. Lúc giết người biến thành hình người. Xong việc về sau biến trở về nguyên hình lặng yên không tiếng động rời đi. Chỉ dùng 7 ngày thời gian. Quỷ Lệ gia tộc bên này liền chết hơn 50 người. Mà lại tất cả đều là các thế lực thủ lĩnh hoặc là nhân vật chủ yếu. Lần này Quỷ Lệ nhà bên này là Thảo Mộc Giai Binh. Lòng người bàng hoàng. Có phải hay không là Vũ Hoàng Cảnh làm? Làm sao một điểm dấu vết đều không lưu lại? Đông Tĩnh Tông Tông chủ Diêm Hồng Sinh nói ra. Theo trên vết thương nhìn không ra là ai làm. Không nghĩ tới Tề Duệ bên kia có nhiều như vậy cường nhân. Mặt Quỷ Ngàn Dương nói ra. Tình huống bây giờ vô cùng không ổn. Vừa mới ổn định lại những thế lực kia hiện tại cũng nháo muốn rời khỏi. Bởi vì bọn họ nhân vật chủ yếu đều chết gần hết rồi. Quỷ Lệ Vạn Thắng lo lắng nói. Các ngươi chờ lấy. Ta đi mời người tới. Quỷ Lệ Ngàn Dương đến biệt viện tìm Trăm Dặm Phụng Tiên. Nắm phát sinh sự tình cùng hắn nói một chút. Này lão tại trong biệt viện sống phóng túng. Hạch toán chính mình mời về mấy cái đại gia. Thiếu tông chủ. Tình huống chính là như vậy. Hiện tại chúng ta tình thế vô cùng nghiêm trọng. Trăm Dặm Phụng Tiên trái ôm phải ấp tuyệt không lo lắng nói. Người lo lắng cái gì? Người cũng đừng không có việc gì như thế không phóng khoáng già đi làm ám sát. Đây đều là ngươi tự tìm được không? Tất cả nói có chúng ta tọa trấn tại nhà ngươi. Tề Duệ bọn hắn chỉ cần dám đến chúng ta liền sẽ ra tay. Thế nhưng là bọn hắn nếu là không tới đâu? Ngươi cảm giác bọn hắn hội không tới sao? Vậy hắn trở lại Đông Cách Châu là làm gì tới a? Thiếu tông chủ, còn mời ngài cho làm chủ. Quỷ Lệ Ngàn Dương hay là hy vọng hắn có thể ra mặt hỗ trợ. Người yên tâm phái người đi hạ chiến thư. Liền nói Uyển Tân như cách tại chỗ ở của ngươi. Nghĩ yếu nhân thoại. Cứ việc tới. Thiếu tông chủ thật sẽ đem Uyển Tân như cách mang đến sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương hỏi. Không có khả năng. Nàng là không thể nào rời đi Cô Võng Kiếm Tông. Ta chỉ là cho ngươi đi nói như vậy. Uyển Tân như cách thế nhưng là mẫu thân của Tề Duệ. Càng là đủ đường hàm thê tử. Bọn hắn nếu là nghe nói nàng tại chỗ ở của ngươi. Quan tâm sẽ bị loạn. Bọn hắn khẳng định sẽ tới. Bởi vậy, chỉ cần bọn hắn dám đến. Ta mang tới người tự nhiên cũng liền dùng tới. Mà lại đến lúc đó ngươi còn sẽ có kinh hỉ. À, như thế rất tốt. Chỉ cần bọn hắn ra tay liền tốt. Hiện tại tất cả đều dựa vào bọn họ. Quỷ Lệ Ngàn Dương tựa như là được thánh chỉ. Lập tức phái người cho Tề Duệ hạ chiến thư. Nói Uyển Tân như cách liền trong tay hắn. Nếu như trong vòng 3 ngày không đến quyết chiến. Liền sẽ nắm Uyển Tân như cách treo ở cửa thành phía trên thị chúng. Uyển Tân Túc Dương tiếp vào tin tức này liền luống cuống. Hắn lập tức liền muốn đi cứu người. Nhưng Tề Duệ ngăn lại nói ra. Ông ngoại. Ngày trước đừng có gấp. Chúng ta vẫn là trước xác nhận một chút lại nói. Không là cho 3 ngày thời gian sao? Hài tử, nếu như mẫu thân ngươi thật ở trong tay bọn họ, ngươi có thể phải thật tốt chu tính a. Mẫu thân ngươi có thể là vì chúng ta Đông Thắng đế quốc thụ hơn 10 năm tội. Ngàn vạn muốn lông tóc không hao tổn cứu trở về a. Uyển Tân như cách là Uyển Tân Túc Dương một cái tâm bệnh. Bởi vì hắn luôn cảm giác người một nhà đều có lỗi với nàng. Ông ngoại ta thề nhất định sẽ cứu trở về mẫu thân của ta. Bên cạnh Đủ Đường Hàm Thủy Chung không nói chuyện. Hắn biết mình cuống cuồng cũng vô dụng. Thấy Tề Duệ từ đầu tới cuối duy trì này một phần thư thái. Liền biết hắn nhất định sẽ an bài tốt. Chính mình chỉ cần chờ lấy hắn an bài liền tốt. Tề Duệ lập tức tìm đến Liễu Lạnh Nhánh. Kim Duệ lâu người chằm chằm Quỷ Lệ nhà đó là rất chặt. Coi như bò vào con kiến đều có ghi chép. Huống chi là người sống sờ sờ. Tại bọn hắn trong ghi chép cũng không có theo bên trong Thần Châu tới nữ nhân. Mà lại liền đến 7 người. Sau đó thành trời tại trong biệt viện sống phóng túng. Tề Duệ biết đây là nghĩ dẫn chính mình mang người đi tiến đánh nhà hắn. Đến lúc đó cô Võng Kiếm Tông 6 cái vũ hoàng cảnh là có thể dùng. Liền hỏi, Liễu Thúc Thúc, người nói chúng ta bây giờ thu lưới như thế nào? Ta cũng thấy không sai biệt lắm. Cái kia liền tiếp tục tương kế tựu kế. Chỉ là ở tại nhà hắn cái kia 6 cái vũ hoàng cảnh cao thủ không dễ làm a. Tề Duệ nói ra, cái này đích xác là nhường người đau đầu. Ta mặc dù cũng đã vũ hoàng cảnh, cũng chỉ là nhị trọng cảnh. Cùng bọn hắn lục trọng cảnh trở lên vũ hoàng cảnh so kém quá xa. Liễu Lạnh Nhánh trước đó liền là võ tôn đỉnh phong cảnh. Phục dụng Tề Duệ cho đan dược trực tiếp đã đến vũ hoàng nhị trọng cảnh. Vậy chúng ta cũng qua được a? Vì cái gì? Nếu như ta không đi qua liền chứng minh chúng ta biết mẫu thân của ta cũng không tại bọn hắn. Trong phủ, như thế hắn liền sẽ biết bọn hắn chuyện bên kia chúng ta rõ như lòng bàn tay. Kể từ đó liền sẽ làm ra điều chỉnh. Chúng ta còn muốn hành động coi như khó khăn. Thế nhưng là chúng ta đi qua không phải là đối thủ của bọn họ a, Liễu Thúc Thúc, nên đụng một cái thời điểm vẫn là muốn liều. Chúng ta liền cho bọn hắn tới cái đàn sói chiến thuật. Tề Duệ vẫn là có ý định đi tiến đánh Quỷ Lệ nhà. Hiện tại trên cơ bản đều thăm dò rõ ràng bọn hắn chuyện gì xảy ra. Bí ẩn nhất sát thủ đoàn cũng nắm trong lòng bàn tay. Cho nên nhất định phải hành động. Tiểu chủ chỉ muốn quyết định tiến đánh. Ta Liễu Lạnh Nhánh tất nhiên sẽ xông lên đầu tiên cái. Liễu Thúc Thúc, chúng ta đi chưa chắc không phải phải liều mạng. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đi trước chuẩn bị một chút. Tề Duệ về đến phòng về sau liền tiến vào trong tòa tháp khúc kính tìm kiếm cảnh đẹp cầu bên trong. Chủ nhân, 12 cái hồ tộc tất cả đều tới thi lễ. Các ngươi có muốn hay không tất cả đều tiến vào vũ hoàng cảnh? Chủ nhân, chúng ta đương nhiên muốn. Thế nhưng là chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Không ngại sự tình. Các ngươi lôi kiếp ta thay các ngươi cản. Như vậy sao được? Các ngươi liền nghe ta đi. Tề Duệ không thể để cho bọn hắn tại trong tháp độ kiếp. Như thế căn bản cũng không chắc chắn. Nhất định phải tại thiên lôi oanh sát đến địa phương độ kiếp mới có tác dụng. Tề Duệ lặng yên đến Đông Thắng đế quốc bên ngoài. Tìm cái yên lặng địa điểm Tề Duệ bố trí một cái phòng ngự đại trận. Nắm tinh diệu tử kim đặc đặt ở đại trận đỉnh cao nhất. Sau đó nhường 12 cái hồ tộc toàn đều đi ra. Tề Duệ không biết hồ tộc độ lôi kiếp thời điểm thiên uy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên trước hết để cho hồ tộc nữ thủ lĩnh tiến vào trong trận. Hắn cũng đi theo đến trong trận nói ra. Người cứ yên tâm đột phá. Nếu có lôi kiếp cũng đừng sợ. Ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cam đoan người độ kiếp thành công. Nữ cáo thấy Tề Duệ ngay tại bên người nàng này trong lòng thực tế rất nhiều. Nàng bản đến chính mình cũng là muốn độ lôi kiếp. Hiện tại có người tộc trợ giúp. Nàng cơ hội thành công lớn hơn một chút. Cho nên nàng là không chút do dự bắt đầu đột phá. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.